Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507 cực lực thuyết phục Giang Đông Thần. Chương 507 cực lực thuyết phục Giang Đông Thần, Hoắc giáo. Như thế nào là ngươi? Ta còn cho là ai? Nguyên lai là Giang đội trưởng, Giang Đông Thần vừa rồi được đến tin tức. Nói là tang thi đã phá tan căn cứ đại môn, mà trước đây nhất ý cô hành, kiêu ngạo không ai bì nổi tuyên bố có thể bằng tự thân xuất lĩnh một chi tiểu đội liền có thể nhẹ nhàng bảo vệ cho căn cứ đại môn Mã Lữ Trường, lại không mang tiếu quân trưởng mệnh lệnh, đem hắn điều khỏi sau không lâu cũng không hạnh hy sinh ở căn cứ trước cửa. Giang Đông Thần vừa rồi lộn trở lại muốn soát lạnh ánh dạng đông tiểu đội thành viên biên rửa sạch. Bất hạnh phá cửa xâm nhập căn cứ tang thi, vừa nghĩ phương nghĩ cách lấp kín bị tang thi đột phá căn cứ đại môn lỗ thủng. Gặp được Hoắc Thăng Sở bắt cóc đi đánh số vì 22. 23 bộ đội đặc chủng bìa cứng tiểu đội, Hoắc giáo. Các ngươi tại đây lén lút làm cái gì? Tiếu quân trưởng nhưng chưa nói quá sẽ phái các ngươi tới chi viện chúng ta. Hơn nữa căn cứ đại môn vừa rồi bị tang thi phá tan. Các ngươi, Hứa Tình không khỏi nhìn kỹ hướng Hoắc Thăng đám người, thông minh mà nhận thấy được sự tình giống như có chút không lớn thích hợp. Như thế nào xem Hoắc Thăng đều như là muốn dẫn người rời đi xê thị căn cứ. Hoắc Thăng giống như muốn bỏ bọn họ với không màng, dẫn người lâm trận bỏ chạy, Hứa Tình đều có thể đủ nhìn ra được Hoắc Thăng giờ phút này tâm tư. Giang Đông Thần lại há có thể nhìn không ra tới, không dung Hoắc Thăng nhiều lời. Giang Đông Thần lập tức đối Hoắc Thăng mở miệng khuyên giải an ủi nói. Hoắc giáo, chúng ta hiện giờ đã là trằn trọc đi vào xê thị căn cứ. Là xê thị căn cứ một phần tử, đương vì xê thị căn cứ cống hiến chính mình một phần lực. Người như thế nào có thể ở xê thị căn cứ gặp phải sinh tử tồn vong hết sức khi dẫn dắt binh lính làm đào binh đâu? Chúng ta không phải đào binh. Hoắc giáo là mang chúng ta đi cứu người, đúng vậy. Chúng ta là đi cứu người, không phải đào binh, bị Giang Đông Thần không rõ vô cớ chỉ trích. Bọn lính bỗng nhiên khởi xướng kháng nghị nói, đi theo Hoắc Thăng binh lính cơ hồ các xuất khẩu toàn xưng bọn họ cũng không phải đào binh. Chỉ là vì đi theo Hoắc Thăng đi ra ngoài cứu người, mới bất đắc dĩ không làm như vậy, làm ra tạm thời ruồng bỏ căn cứ. Mặc kệ căn cứ với không màng sự cứu ai. Giang Đông Thần nói, cứu túc đội trưởng bọn họ, còn có cùng nay đó bọn lính trước đây cùng chiến đấu quá. Lại bất hạnh trước chết trận, bị tang thi giết hại các chiến hữu người nhà, Hoắc Thăng chí mà leng keng đáp lại, cứu túc như. Túc đội trưởng bọn họ, như thế nào khả năng? Túc đội trưởng bọn họ là đi chấp hành hộ tống nhiệm vụ. Là bảo hộ xê thị căn cứ chọn lựa hết khóa nghiên nhân viên đi trước đê thị căn cứ. Chi viện đê thị căn cứ lại xây dựng. Này đàn tang thi thực rõ ràng là từ AB2 thị tới xê thị. Túc Như Thuyết bọn họ căn bản không có khả năng cùng này đàn tang thi ngộ Giang Đông Thần há chịu. Dễ tin Hoắc Thăng phiến diện chi từ. Cho rằng Hoắc Thăng là đang nói dối hù hắn. Bởi vì trước đây từng ở Đại Kiều cùng tang thi vương. Thống ngự tang thi quân đoàn triển khai ác chiến, cho nên đương lần thứ hai nhìn đến che trời lấp đất thổi quét mà đến thi triều khi. Giang Đông Thần thực trực quan nghĩ lầm thi triều là một đường đi theo bọn họ từ AB2 thị đi vào. Xê thị căn cứ, mà Túc Như Thuyết đám người còn lại là hộ tống nhân viên nghiên cứu đi đê thị. Cùng trước mắt tấn công xê thị căn cứ tang thi căn bản không có khả năng gặp phải. Càng nói không cái gì có cứu hay không, nhưng mà. Này đàn tang thi là từ đê thị tới, không có khả năng. Trước mắt cơ hồ là Hoắc Thăng nói một câu. Giang Đông Thần phản bác một câu. Hoắc Thăng cũng biết hắn vu khống. Chỉ bằng vào miệng nói. Giang Đông Thần khẳng định sẽ không tin tưởng hắn phiến diện chi từ. Hoắc Thăng chỉ có lấy ra chứng cứ cấp Giang Đông Thần xem. Giang Đông Thần mới có thể tin tưởng ngươi xem đây là cái gì. Này mặt lại viết cái gì, Hoắc Thăng đem một phần giấy trắng mực đen như là chiến đấu báo cáo dương. Như thư huyền tựa dùng vứt dường như tạp hướng Giang Đông Thần. mặt rậm rạp số hành chữ nhỏ viết đến rành mạch lại là đê thị căn cứ hướng xê thị căn cứ phát tới cầu. Viện tin, tin tinh tường viết rõ đê thị căn cứ bị tang thi đại quân bị thương nặng. Hơn nữa dẫn dắt tang thi đại quân tiêu diệt đê thị căn cứ chính là ba con dị năng siêu cao cao giai. Tang thi, ba con cao giai tang thi người lãnh đạo lại là chỉ diện mạo. Nói chuyện rất là ngốc manh tiểu nữ hài tang thi thứ này. Ngươi là từ đâu làm tới? Như thế nào? Nhìn đến này phân cầu viện tin. Giang đội trưởng ngươi còn như cũ không chịu tin tưởng ta hoắc thăng nói. Kia hảo, ta tưởng này đó chiến sĩ nói. Ngươi tổng nên tin tưởng đi. Ta có lẽ sẽ đối với ngươi nói dối. Nhưng bọn họ chính là đều là vẫn luôn đi theo thiếu quân trưởng. Bọn họ nói tổng nên sẽ không cũng là lời nói dối đi, hoắc thăng nói vừa xong. Lập tức đối binh lính một người binh lính đệ nhờ ánh mắt qua đi. Ánh mắt ý tứ tái minh bạch bất quá là muốn tên kia binh lính nói chuyện. Rằng hắn nghe được, nhìn đến, biết đến toàn bộ cáo dư Giang Đông Thần, chúng ta chiến hữu hy sinh sau. Thiếu quân trưởng nói nhận lời nói nhất định sẽ đối xử tử tế bọn họ lưu lại người nhà. Nhưng kia không quá mấy ngày. Chúng ta chết đi chiến hữu người nhà đều liên tiếp lần lượt mất tích này như thế nào khả năng? Ngươi là như thế nào biết ngươi chết đi chiến hữu người nhà mất tích sự? Giang Đông Thần không dám tin tưởng mà lần thứ hai dò hỏi tới cùng, binh lính tắc cảm xúc kích. Động nói, là thật sự, ta là tận mắt nhìn thấy Ngụy Đại Bá cùng Đại Bảo đệ đệ Tiểu Bảo Tử bị tặng tốc đội trưởng bọn họ hộ. Tống đi đê thị căn cứ đoàn xe cái gì Ngụy Đại Bá? Đại Bảo đệ đệ Tiểu Bảo Tử, Đông Thần ca, ta như thế nào càng nghe cái này binh đại ca nói? Càng hồ đồ a, nghe không hiểu binh lính lời nói. Đâu chỉ hứa tình một người, Giang Đông Thần đám người cũng toàn nghe được số mặt mộng bức mà hứa tình cũng không biết là thật. Không hiểu vội vã muốn hỏi rõ ràng chuyện như thế nào. Vẫn là có khác mặt khác nguyên nhân, thế nhưng thực không lễ phép mà ra tiếng đánh gãy binh lính nói. Sen mồm dò hỏi binh lính khẩu theo như lời Ngụy Đại Bá cùng Tiểu Bảo Tử đều phân biệt là cái gì? Người, binh lính nghe được hứa tình đặt câu hỏi, tự muốn cố sức mà giải thích rõ ràng. Đại Bảo là Ngụy Đại Bảo, cũng là ta nói chết trận chiến hữu. Đôi ta bổn không ở một cái chạy máy đội, vậy các ngươi không ở một cái đội. Ngươi là như thế nào biết người nhà của hắn sự? Hơn nữa ngươi không có việc gì quản cái kia cái gì Ngụy Đại Bảo ra sự làm gì? Đây cũng là hứa tình. Nếu đổi làm là Quách Phù không ngừng truy vấn. Binh lính sớm nóng nảy, binh lính cũng là xem hứa tình lớn lên đẹp. Gương mặt hiền từ, cảm thấy hứa tình không phải người xấu. Không có ác ý, bất quá là muốn hỏi rõ ràng sự tình từ đầu đến cuối thôi. Vì thế binh lính đành phải kiên nhẫn mà tiếp tục giảng giải ta cùng Đại Bảo tuy rằng không ở cùng. Chi chạy máy đội, nhưng ở mặt thế trước, chúng ta từng cùng nhau ra quá vài lần nhiệm vụ. Có một lần ở chấp hành nhiệm vụ khi, Đại Bảo càng từng đã cứu ta mệnh, hắn thiếu chút nữa chết. Sau lại đôi ta thành sinh tử chi giao, Đại Bảo từng lén phó thác quá ta, nếu hắn bất hạnh đi trước. Muốn ta hỗ trợ chăm sóc người nhà của hắn, thì ra là thế kia sau lại đâu. Sau lại giống ta trước đây nói, Đại Bảo người nhà Ngụy Đại Bá cùng Tiểu Bảo Tử không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Bị thiếu quân trưởng người chọn tặng tốc đội trưởng bọn họ hộ tống đi đê thị căn cứ xe kia cũng. Không xem như mất tích đi. Ngươi không phải biết cái kia Ngụy Đại Bá cùng Tiểu Bảo Tử hướng đi sao, hứa tình nói, nhưng đó là. Ngụy Đại Bá cùng Tiểu Bảo Tử, ở Ngụy Đại Bá cùng Tiểu Bảo Tử phía trước, còn có mặt khác chết trận chiến hữu người nhà cũng không thấy. Bên trong còn có thai phụ đâu, binh lính kích động nói, người ý tứ. Ta hiểu được, các ngươi là tại hoài nghi thiếu quân trưởng, cho rằng là thiếu quân trưởng ám dở trò quỷ, đem các ngươi chết đi chiến hữu người nhà toàn đã quan tên tuổi hoàng lý do trộm đưa ly can. Cứ, nghe nói binh lính nói chuyện hoàn chỉnh nói xong. Giang Đông Thần cuối cùng là nghe minh bạch, bất luận là binh lính, vẫn là hoắc thăng toàn tại hoài nghi thiếu quân trưởng, cho rằng thiếu quân trưởng bụng dạ khó lường, Book HTML, 40 x 40.260 L. Hết chương.